Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Tiểu thí hài hứa chết. Cúp máy điện thoại về sau, Mã lão bản sắc mặt biến phi thường khó coi. Chính như Dương Chí Viễn suy nghĩ như thế, Mã lão bản căn bản không nguyện ý nhìn thấy Yahoo cổ phần phân lưu. Mặc dù Yahoo cùng Hứa Chiết hai người tổng thể cổ phần không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là có một phương cầm cổ 40% biến thành hai phe phân biệt cầm cổ 20%. Nhưng điều này đại biểu ý nghĩa thế nhưng là khác biệt. Cổ phần ngăn cách thành hai phần, điều này nói rõ cổ đông số lượng cũng gia tăng một tên. Mà lại là đại cổ đông, là có thể đối một cái trong công ty quyết định tiến hành cản tay. Nguyên bản có Forbes cùng Shop Silver, thỉnh thoảng phản kháng chính một cái, cũng đã đầy đủ nhường Mã lão bản đau đầu. Hiện tại lại thêm một cái cổ đông mới tiến đến, vẫn là một cái vừa mới 18 tuổi tiểu hài. Các ngươi đang nói đùa gì vậy? Yahoo thật sự là thấy tiền sáng mắt. 20% cổ phần cứ như vậy chuyển nhượng cho một cái tiểu thí hài. Đây không phải hồ nháo mà. Mã lão bản tức giận nói. Vừa rồi theo Dương Chí Viễn nơi đó, hắn cũng biết rõ Hứa Chiết thân phận. Biết rõ Ali tín nhiệm cổ đông đến cùng là ai. Một cái vừa mới 18 tuổi người trẻ tuổi. Hứa Chiết thông tin vẫn là rất tốt sưu tập. Mã lão bản rất nhanh liền đem Hứa Chiết kinh lịch cho xem một lần. Rõ ràng Hứa Chiết làm giàu sử. Đầu tiên là trúng 5 ức xổ số. Sau đó mua tỏi kỳ hạn giao hàng. Làm 30 lần đòn bẩy. Tiền vốn lật 60 đến lần. Giá trị bản thân chục tỷ nhân dân tệ. Đối với Hứa Chiết kinh lịch, Mã lão bản là hướng tới. Dù sao Hứa Chiết so với hắn làm giàu muốn đơn giản quá nhiều. Hắn đem Ali phát triển đến bây giờ cái này tình trạng. Không biết rõ hao phí bao nhiêu tinh lực. Giá trị bản thân mới vẻn vẹn mấy một tỷ mà thôi. Hứa Chiết tuổi còn trẻ lại là hắn gấp 2. Đối với cái này Mã lão bản mặc dù có chút hâm mộ, nhưng chỉ vẻn vẹn là một tia mà thôi. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao hắn đối với mình Ali có lòng tin. Theo trước đây bị người xem như là chị bán hàng đa cấp, đến bây giờ thị giá trị mấy chục tỷ. Ali phát triển càng ngày càng cấp tốc. Mã lão bản tin tưởng mình có thể đem Ali phát triển thành hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Thậm chí hơn 100 tỷ US thế lực bá chủ xí nghiệp. Nhưng trước đây nâng là tự mình có thể tiếp tục nắm trong tay Ali động tĩnh. Có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nếu như mình nói chuyện tại Ali không tính toán gì hết lời nói. Như vậy còn nói thế nào nhường Ali phát triển càng ngày càng tốt. Trừ Shop Silver bên kia cùng Mã lão bản quan hệ vẫn mật thiết. Cùng Yahoo phương diện gần nhất thế nhưng là một mực có chút mâu thuẫn. Hiện tại Yahoo bên kia cổ phần lại bị ngăn cách thành hai phần. Trong tập đoàn liền thêm một cái cản tay người một nhà. Đối phương theo Dương Chí Viễn trong tay mua được cổ phần. Như vậy khẳng định là cùng Yahoo quan hệ mật thiết. Cùng đối phương là mặt trận thống nhất. Chuyện này đối với tự mình là phi thường bất lợi. Huống chi một cái tuổi gần 18 tuổi tiểu hài, trên thân sự không chắc chắn thật sự là quá lớn. Đây càng nhường Mã lão bản đau đầu. Hứa Chiết nắm trong tay lấy 20% cổ phần, là có tư cách yêu cầu tổ chức ban giám đốc. Nếu như tại mình làm ra quyết định gì thời điểm, Hứa Chiết cảm thấy không được, như vậy hắn liền có thể triệu hoán ban giám đốc cùng thành viên hội đồng quản trị thương nghị. Cho dù là có Shop Silver giúp đỡ chính mình, phía bên mình ưu thế là khẳng định vượt qua đối phương. Nhưng ngăn không được phiền phức a. Nếu như đối phương quyết tâm cùng mình đối nghịch, như vậy tự mình rất nhiều quyết định đều sẽ bị cản trở. Chấp hành bắt đầu cũng phi thường chậm, đây cũng không phải là Mã lão bản muốn nhìn đến. Thật sự là Hứa Chiết niên kỷ quá nhỏ. Không thể không khiến Mã lão bản sinh ra loại này hoài nghi tâm tư. thiếu niên đắc chí chính là hăng hái thời điểm, ai dám cam đoan Hứa Chiết sẽ không vì vậy mà tự đại bắt đầu. Dựa vào hắn cổ đông thân phận đối với mình khoa tay múa chân. Dương Chí Viễn cũng không có nói cho Mã lão bản, kỳ thật Hứa Chiết tải vào tay Yahoo cổ phần trước đó. Trong tay cũng đã có 11% cổ phần, nếu như Mã lão bản thái độ tốt đi một chút, hắn có lẽ sẽ đem cái này tin tức nói cho đối phương. Nhưng Mã lão bản đi lên liền đối Dương Chí Viễn hắc tới. Dương Chí Viễn làm sao có thể trông mong nói cho hắn biết tin tức này. Hứa Chiết trong tay 31%, Yahoo trong tay 20%, hai phe cổ phiếu cộng lại đã vượt qua 51% tình trạng. Nếu như liên hợp lại lời nói đối Mã lão bản ảnh hưởng càng lớn. Mà Mã lão bản nếu là biết rõ tin tức này lời nói, cũng không phải là cảm thấy tức giận, muốn so hiện tại sầu lo nhiều. Silicon Valley, buổi chiều cùng Mã lão bản gọi điện thoại sự tình cũng không có quá ảnh hưởng đến Dương Chí Viễn. Tâm tình, ban đêm cùng Hứa Chiết, Will Johnson cùng một chỗ ăn xong cơm tối về sau, Dương Chí Viễn lại đem bọn hắn đưa đến khách sạn mới rời khỏi. Hôm nay Hứa Chiết tâm tình rất tốt, Dương Chí Viễn chiêu đãi cũng rất tốt, đặc biệt xuất ra tự mình chân tàng mao đài. Hứa Chiết uống không ít trở lại khách sạn về sau đầu đã chìm không được. Rất nhanh liền ngủ thật say. Sáng ngày hôm sau, Hứa Chiết lần nữa nhận được Dương Chí Viễn điện thoại. Đối phương mời hắn đi dạo một vòng Silicon Valley. Nhưng Hứa Chiết hiện tại cũng không muốn tại Silicon Valley bên trong đầu tư vốn cái gì. Hắn còn vội vã hồi trở lại Los Angeles đi thu mua Riot cổ phần đâu. Ngày hôm qua chạy đến Silicon Valley thời gian quá gấp, cho nên Riot bên kia căn bản không có tới kịp đi. Hiện tại Ali cổ phần sự tình tạm thời có một kết thúc. Hứa Chiết tiếp xuống trọng điểm tự nhiên muốn thả trên người Riot. Cùng Will Johnson cùng một chỗ trở lại Los Angeles về sau. Đã là buổi chiều khoảng 5 giờ, Will Johnson lần nữa mời Hứa Chiết đi trong nhà mình làm khách. Vô luận là tự mình vẻn vẹn dùng một ngày thời gian liền kiếm được 200 vạn USD. Vẫn là đơn thuần lấy Hứa Chiết cái này cá nhân mà nói. Will Johnson đều cho rằng phi thường không tệ, cũng thể hiện ra người phương Tây nhiệt tình. Hôm nay coi như Will, một hồi ta còn muốn đi một nhà trong công ty nói chuyện hợp tác đâu. Về thời gian vẫn là rất bận rộn, liền không đi nhà ngươi làm khách. Lần sau đến nước Mỹ lời nói ta nhất định thông chi ngươi. Hứa Chiết từ chối nói. À, vậy quá đáng tiếc. Hứa ngươi sự nghiệp tâm thật mạnh a. Hiện tại thừa dịp còn trẻ, cũng không cần quên hưởng thụ sinh hoạt mới đúng. Will Johnson tiếc nuối nói. Không phải vậy chờ ngươi đến ta cái tuổi này. Cho dù là rất có tiền, rất nhiều thứ cũng đã hưởng không chịu được. Yên tâm đi Will. Ta cũng không phải cái biết rõ công nhân, không biết rõ kỳ có hay không nói cho ngươi. Ta vừa mới hoa 300 vạn euro mua một cỗ xe thể thao. Sở dĩ gấp gáp như vậy, chính là muốn mau sớm đi Thụy Điển nhìn xem xe ta đâu. Hứa Chiết trả lời, 300 vạn euro, thượng đế a, hứa ta thu hụt ta câu nói mới vừa rồi kia. Xem ra ngươi so rất nhiều người đều sẽ hưởng thụ mới được. Một cỗ Ferrari mới bao nhiêu tiền? Nói giống như nghĩ đến cái gì giống như. Will Johnson hỏi. Hứa, hợp tác với ngươi thật rất vui sướng. Ngươi cũng biết rõ ta tại giới kinh doanh có rất cường nhân mạch. Ngươi lần này đi nói chuyện hợp tác còn cần ta hỗ trợ sao? Hỗ trợ định ngày hẹn Dương Chí Viễn nhường Will Johnson kiếm được 200 vạn USD. Hắn hiện tại thế nhưng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Muốn tiếp tục hợp tác với Hứa Chiết, cho nên mới nghĩ đến hỏi Hứa Chiết một cái. Nếu như Hứa Chiết cần lời nói, cho dù là tiền thù lao ít một chút, không phải cũng có thể kiếm lời một bút không phải sao? Không cần Will, đối phương chỉ là một đám làm game người trẻ tuổi mà thôi. vẫn là nhóm chúng ta giữa những người tuổi trẻ càng có chuyện hơn đề. Hứa Chiết hướng hắn khoát khoát tay, không quên chỉ đùa một chút. Ha ha ha, Will người bây giờ biểu hiện ra ngoài sự nghiệp tâm thế nhưng là không có chút nào so ta chênh lệch. Người đã lão, vẫn là ở nhà hào hào hưởng thụ sinh hoạt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.